One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, chương 3, Raigan. Đại đức đại thiện người. Có ý tứ gì? Hakuen nghe nói lời ấy, lập tức nhíu mày. Hokage ninja thế giới là tồn tại, yêu, lực lượng thế giới. Loại lực lượng này tại hệ thống bên trong được mệnh danh là đại đức đại thiện chi tức. Nếu như chủ ký sinh giết chết có được đại đức đại thiện chi tức, người cũng sẽ đem đại đức đại thiện chi tức cùng nhau thu nhập. Đến lúc đó sẽ dẫn đến tất cả đã thu thập mà đến tử vong chi tức toàn bộ nhận tịnh hóa. Hệ thống nói ra, lại còn có loại chuyện này. Vẻn vẹn giết chết một cái có được đại đức đại thiện chi tức, người liền sẽ tịnh hóa toàn bộ sao? Hakuen lúc này mới phát giác, muốn chinh phục Hokage thế giới cũng không phải là như hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đúng vậy, cho dù là nhất bình thường phổ thông bình dân, dù là chỉ giết chết một cái có đại đức đại thiện chi tức, người đều sẽ lập tức tịnh hóa rơi tất cả thu thập mà đến tử vong chi tức. Trừ phi tử vong chi tức đã tập kết đầy đủ, để ngài thu được năng lực mới. Hệ thống nói ra, nghe đến nơi này, Hakuen trên cơ bản đã đại khái rõ ràng. Hắn giết chết người lấy được tử vong chi tức, liền là viên kia cầu bên trong, mực nước. Nếu như không cẩn thận giết chết một tái có, đại đức đại thiện chi tức, người chẳng khác nào một giọt tẩy trắng tề nhỏ vào trong đó. Dù là chỉ có một giọt, cũng sẽ trong nháy mắt để tất cả mực nước sấy khô, hóa thành hư vô. Trừ phi một viên viên cầu bên trong mực nước đã đạt đến cực hạn, thành công cho Hakuen ngưng hợp ra một cái năng lực, nếu không đều sẽ sắp thành lại bại, toàn bộ về không. Vậy làm sao phân rõ những người khác có hay không đại đức đại thiện chi tức? Hakuen dò hỏi. Ngài có thể phát giác được. Hệ thống đáp lại nói, ta có thể mình phân biệt. Hakuen mắt sáng lên, chăm chú nhìn chằm chằm Nagato. Kenbunsoku Haki phóng thích mà ra. Rất nhanh, Hakuen trong ánh mắt có tinh quang lấp lóe, phát hiện mánh khóe, thì ra là thế. Tại Hokage ninja thế giới bên trong, ta Kenbunsoku Haki tác dụng cũng biến thành khác biệt. Hakuen rõ ràng có thể thông qua Kenbunsoku Haki xem xét đến Nagato trên người có cùng những người khác khác biệt, màu trắng khí tức. Không cần hỏi, cái này màu trắng khí tức khẳng định liền là đại đức đại thiện chi tức. Mà tại Yahiko cùng Konan trên thân cũng không có loại khí tức này. Còn tốt, tuy nói có đại đức đại thiện chi tức cái phiền toái này đồ vật tại, ảnh hưởng tới điểm mình giết người tiến độ. Bất quá có Kenbunsoku Haki trực tiếp phân rõ, cũng không cần tiêu hao quá nhiều thời gian. Hakuen đánh giá Nagato một chút, thật không biết tiểu gia hỏa này đến cùng địa phương nào thể hiện ra đại đức đại thiện. Nhưng hệ thống nói như vậy, giết hắn tự nhiên là không được. Bất quá, hệ thống cũng không có nói ta không thể đào ánh mắt của hắn à. Người có thể không giết, nhưng con mắt nhất định phải đạt được. Raigan cũng không phải cái gì đi đầy đường đều có rau cải trắng. Đến Konoha ninja hậu kỳ, Uchiha Madara sở dĩ có thể đạt tới cơ hồ thế giới vô địch trình độ, đều là bởi vì có Raigan tồn tại. Tiểu quỷ, hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Hakuen nói ra, tính mạng của các ngươi bảo vệ, nhưng là con mắt thuộc về ta. Vừa mới nói xong, Hakuen như thiểm điện vươn tay. Cứ việc không có Pika Pika Nomi Goro Goro Nomi phụ trợ, nhưng có Momo Nomi, tăng thêm Hakuen bản thân không biết nuốt chửng bao nhiêu cường giả thể thuật tại, tốc độ xuất thủ sớm đã viễn siêu thường nhân. Tại Nagato còn không có phản ứng chút nào tới thời điểm, Hakuen liền trực tiếp tháo xuống ánh mắt của hắn. A, đợi cho con mắt bị sinh sinh lấy xuống về sau, đau đớn lúc này mới truyền đến Nagato thần kinh bên trong. Nagato che mắt, phát ra kêu rên, trên mặt đất hung hăng lăn lộn. Tiểu quỷ, đừng khóc, có thể có được con mắt của ta. Đây là ngươi cả đời vinh quang. Hakuen đối với người khác tàn nhẫn, thật tình không biết hắn đối với mình càng hung ác. Không nói hai lời, Hakuen trực tiếp đưa tay đem tròng mắt của mình đào xuống. Mãnh liệt thống khổ làm hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng cứng rắn như sắt ý chí, làm sao có thể bị chỉ là đau đớn đánh bại, mà tròng mắt của hắn thì bị cưỡng ép gắn ở Nagato trên thân. Ngươi đang làm gì? Yahiko cùng Konan hai người lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Yahiko nhìn thấy đồng bạn bị đau trong mắt, lập tức lửa giận ngút trời, muốn xông lên đến đánh ngã Hakuen, nhưng là lấy cái kia chút khí lực, có thể làm cái gì? Đứng yên đừng nhúc nhích. Hakuen cầm xuống tay, từng vòng gợn sóng trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Nhìn chăm chú về phía Yahiko, Yahiko nhìn thấy cái ánh mắt kia về sau, lập tức cả người phảng phất bị định ngay tại chỗ, không thể động đậy, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra vô tận sợ hãi. Mồ hôi lạnh chảy ròng, đây chính là Raigan sao? Hoàn toàn chính xác, dùng rất tốt. Hakuen nâng lên ánh mắt, lại đi chung quanh nhìn lướt qua. Hắn phát hiện Raigan so lên ánh mắt của mình, càng giống là một cái công nghệ cao. Chăm chú nhìn chằm chằm một chỗ, có thể không ngừng phóng đại, dù là xa xôi bên ngoài mấy cây số, đều có thể rõ ràng nhìn thấy con ruồi cánh. Với lại tập trung tinh thần lực về sau, tất cả động tác sẽ trong nháy mắt thả chậm, giống như là tiến nhập phim chậm thả trong tấm hình, xem thấu địch nhân hết thảy hành động. Đương nhiên, Hakuen biết Raigan công hiệu xa không chỉ điểm ấy. Chân chính chỗ lợi hại, ở chỗ Raigan mang đến lực phá hoại. Căn cứ Raigan người sở hữu khác biệt, sáng tạo ra được thuật cũng không giống nhau a. Đáng tiếc cái này con mắt không phải trực tiếp từ bên trên thân lấy được. Nếu không hiện tại ta thì có thể trưởng khống Shinra Tensei, Banzo Tenin, Chibaku Tensei loại hình chiêu số. Không so chiêu thức ta đều quen thuộc, chỉ là cần nhiều tìm chút thời giờ mà thôi. Hakuen thầm nghĩ trong lòng, đạt được Raigan về sau, Hakuen lập tức chuẩn bị rời đi. Bên ngoài đang tại khai chiến, vô số tính mệnh chính chờ đợi hắn thu hoạch. Đương nhiên phải nhanh đi càn quét một cái mới xứng đáng mình đến chuyến này a. Chờ một chút, lúc này, Yahiko một thanh vươn tay, bắt lấy Hakuen ống tay áo. Yahiko, Konan nhìn thấy Yahiko động tác, giật nảy mình, vội vàng hô, Nagato lúc này bị một lần nữa an trở về con mắt. Đau đớn dần dần trở nên bằng phẳng. Một lần nữa mở ra về sau, ngoại nhân có thể rõ ràng trông thấy trong ánh mắt của hắn có hỏa diễm nhảy vọt. Đây là Hakuen con mắt, tự nhiên mà vậy, cũng có một chút mặt trời trái cây năng lực. Đừng nhìn chỉ có một điểm, nếu như chân chính khai phát ra, uy lực nhưng tuyệt sẽ không nhỏ. Ngươi còn có chuyện gì sao? Hakuen xoay đầu lại, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi biết nhẫn thuật a? Vừa mới ngươi giết chết những cái kia Chunin Jonin nhẫn thuật, ta có thể theo ngươi học sao? Yahiko dùng sức nuốt nước miếng một cái, mặc dù 10 phần sợ sệt, nhưng hắn y nguyên nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.